Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục bước sang mạch truyện tập 46 của bộ truyện dài tập Chống yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm. Thưa quý vị, bộ truyện Chống yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm thì có thời lượng là trên 300 chương, là khoảng 350, 360. Thì cho đến hôm nay khi mà tôi đang thu cái tập số 46 thì là đang ở những cái chương đầu của trên 200 chương. Như vậy thì chúng ta mới đi được quá một nửa của bộ truyện này một chút thôi. Như vậy thì nếu mà tính về cái thời lượng như vậy, số tập như vậy thì có thể là bộ truyện này chúng ta có thể định lượng được khoảng độ là từ 70 cho đến 80 tập. Chúng tôi rất là mong quý vị tiếp tục yêu mến và đồng hành của chúng tôi đi hết những tập còn lại của bộ truyện rất hay này. Bởi vì tôi thấy là quý vị đặc biệt yêu mến, dành tình cảm rất là sâu sắc cho cái bộ truyện rất là hay này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập số 46 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Chồng yêu là quỷ của tác giả Lâm Lâm có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 46. Tôi sợ mất dấu, trong lòng liền nói với Thường Lùng Tiên một cái rồi lặng lẽ đi theo. Đến sân cuối thứ ba, tôi mới phát hiện ra hóa đây không chỉ là một nhà hàng sân vườn, mà còn lại là một nhà có thể ở. Hai ngôi nhà đầu tiên để ăn uống, cuối sân thứ ba là một chỗ ở. Bọn họ hơn chục người, bao gồm cả đàn ông và phụ nữ, cũng không sợ bất tiện vào chung một phòng, sau đó khóa cửa không đi ra nữa. Tôi thấy tạm thời không có ý đi ra ngoài, liền tiến đến núp bên cửa ngoài nghe trộm. Lần này âm thanh rõ hơn rất nhiều, nghe được tiếng của người phụ nữ trưởng thành nói mấy lần, có lệ quỷ tu ra hẳn có thể chặn được bầy sói. Chẳng qua nếu lệ quỷ kia mà bị bắt đi, để cho Lang Vương chữa thương, thì thực lực sẽ khôi phục lại rất nhiều. Đến lúc đó nó lại tới trả thù, thì sợ rằng khó mà đối phó. Cho nên phải nắm cô gái thực quỷ kia, lão gia bây giờ vẫn trọng thương chưa lành, không phải vạn nhất bất đắc dĩ sẽ không chú ý tới lệ quỷ của tô gia. Dẫu sao sau lưng của ông ta còn có chỗ dựa là tô gia. Những năm gần đây tô gia phát triển cường thịnh, vượt xa Diệp gia của chúng ta, lúc này không phải là thời điểm có thêm kẻ thù. Tiếng của người đàn ông liền vang lên. Nhưng lệ quỷ tô gia giống như đã nhận ra kế hoạch của chúng ta vậy, trời còn chưa tối đã đem cô gái thực quỷ kia đuổi khỏi Diệp gia. Lúc Diệp Phong phát hiện ra thì đã sớm không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu cả. Không biết bây giờ bọn họ đã bắt lại được chưa. Còn có chưa đầy một giờ nữa thì trời tối. Nếu như mà trước khi bầy sói tới đánh còn chưa bắt được cô gái đó, thì lão gia nhất định phải đem lệ quỷ tô gia để ra ngoài để hiến tặng cho bầy sói. Đến lúc đó tối nay dù có thể đi qua, nhưng mà thực lực Lang Vương được khôi phục, chúng ta khó có thể chống đối nổi. Người phụ nữ kia lần nữa lên tiếng. Tôi cả kinh ở trong lòng. Thường Lùng Tiên nói quả là không sai, quả nhiên bọn họ là người của Diệp gia. Chỉ là cô gái thực quỷ trong miệng bọn họ nói là ai, nghe ra như vậy thật giống như là nói đến tôi. Tôi lúc nào thành thực quỷ? Hơn nữa bọn họ còn nói tối nay phải đem Tô Mộc để ra ngoài cho Lang Vương chữa thương. Từ trước tới giờ yêu vẫn dựa vào ăn quỷ để tiến hành tu luyện. Chẳng lẽ Diệp gia định đem Tô Mộc để ra ngoài cho chó sói ăn? Tôi liền nôn nóng. Tô Mộc yếu thế còn muốn cùng Diệp gia kết đồng minh, không ngờ Diệp gia lại độc ác như vậy. Ngay khi tôi giận sôi cả người thì trong phòng lại truyền đến tiếng nói của đàn ông. Giọng của hắn giống như là không nhịn được phiền não rồi nói. Không quản được nhiều như vậy, chỉ có thể chống được một ngày thì qua một ngày. Chỉ cần lão gia có thêm thời gian để chữa khỏi thương thì đến lúc đó Diệp gia chúng ta có thể phản công. Ngay khi tôi đang rất nhập tâm để nghe thì đầu của tôi xuất hiện tiếng của Thường Luồng Tiên. Dương Dương, thế nào rồi? Ông vừa mới nói có thể đem đám người này về Diệp gia là thật hay giả? Nghe Thường Luồng Tiên nói như vậy, miệng tôi bất giác cong lên cười nhạt. Chẳng trách đột nhiên Tô Mộc lại hung dữ với tôi như vậy, còn đuổi tôi đi. Hóa ra anh ấy đã sớm nhận ra quỷ kế của Diệp gia. Từ trước đến giờ đều không phải là bạch liên hoa gì đó. Nếu người của Diệp gia muốn đẩy tôi cùng với Tô Mộc ra ngoài để chịu chết, vậy thì cũng chớ trách tôi ăn miếng trả miếng. Dĩ nhiên. Thường Lùng Tiên cảm được ý nghĩ của tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười nhạt. Nói xong nó vung tay một cái, cơ thể nó vốn bình thường thoáng chốc có yêu khí bắn ra xung quanh, đem khoảng không cách nó chừng 2 mét nhuộm thành màu xanh lá cây. Tôi nhất thời ngạc nhiên một chút, mấy ngày không chú ý mà yêu lực của Thường Lùng Tiên lại tăng lên không ít. Xem ra 4 yêu hạch của hồ yêu kia quả là không xoảng, không chỉ khiến cho Thường Lùng Tiên mọc thêm lông mà yêu khí còn tinh thuần không ít. Không chỉ tôi khiếp sợ mà mấy người trong phòng cũng nhận ra yêu khí mạnh mẽ ở bên ngoài, cuống cuồng mở cửa hỏi chúng tôi: các hạ có yêu lực cường thịnh như vậy, lại không phải là lang yêu, xin hỏi. Không đợi cho đối phương nói xong, Thường Lùng Tiên liền tức giận rồi mắng: các cái đầu nhà ngươi, ông đây với các ngươi không phải là địch, không phải là bạn, đơn giản là không ưa các ngươi. Các ngươi không phải là người của Diệp gia hay sao? Gia tộc đang gặp khó khăn, các ngươi cũng quay về đánh nhau cho ông, ở nơi này ẩn núp làm cái lũ rùa đen khốn kiếp. Người không giải thích được vì sao bị mắng, sắc mặt người đàn ông cầm đầu liền thay đổi. Có lẽ hắn kiêng kỵ yêu khí mạnh mẽ trên người của Thường Lùng Tiên, cho nên kìm nén cơn giận xuống. Các hạ nếu biết chúng ta là người của Diệp gia thì nên biết danh hiệu tự yêu sư của Diệp gia. Mặc dù yêu lực của ngươi cường thịnh, nhưng mà dẫu sao thì cũng là yêu, cần gì phải đắc tội với Diệp gia tìm phiền toái cho mình. Một Diệp gia nhỏ nhoi còn chưa xứng cho ông đây làm phiền toái đâu. Thường Lùng Tiên ngược lại bị người đàn ông kia chọc cười, sao nụ cười này trên mặt của Thường Lùng Tiên lại chỉ còn vẻ lạnh lùng. Không cùng đám người của Diệp gia tiếp tục nói nhảm, từ miệng của Thường Lùng Tiên khẽ phát ra một âm thanh, sau đó đưa tay khẽ liền phất. Người đàn ông kia trực tiếp bay lên, giống như là bị Thường Lùng Tiên khống chế vậy. Khóe miệng của Thường Lùng Tiên càng cong lên cười nhạt, hai tay cũng không ngừng vẫy, lôi những người núp trong phòng ra. Chỉ trong chớp mắt cả người lớn lẫn trẻ con, tổng cộng 10 mấy người đều đi ra. Bọn họ cũng lơ lửng trên không trung, giống như là những con diều vậy, chỉ có thể để mặc cho Thường Lùng Tiên dắt đi. Nắm chặt ta, Dương Dương, đi thôi. Thường Lùng Tiên bảo tôi nắm sau lưng của nó nhảy một cái bay lên không trung của nhà hàng. Lúc này tôi mới phát hiện, chẳng trách nhà hàng hoa viên này có kiến trúc giống Diệp gia vậy, bọn họ vậy mà lại là hàng xóm. Ở phía sau nhà hàng này, chỉ gần bay qua tường đã là Diệp gia. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, trời đã sớm tối, nhưng tại Diệp gia đèn đuốc sáng choang. Ở phía trước căn phòng của Diệp gia, đó thậm chí có thể nghe được tiếng mọi người cùng ly nói chuyện. Tôi có chút bất ngờ, tuy biết tối nay Diệp gia làm dạ tiệc khoản đãi Tô Mộc, nhưng bây giờ đã hơn 9 giờ mà dạ tiệc còn chưa kết thúc, bọn họ quên chuyện tối nay bầy sói tới báo thù hay sao? Trong lòng của tôi không hiểu, liền bảo Thường Lùng Tiên mang tôi xuống xem một chút. Chẳng qua tôi còn chưa kịp xuống thấp thì trong lòng lại thấy cả kinh, cảm giác như có thứ gì đó nhìn chằm chằm sau lưng của tôi vậy. Tôi liền xoay đầu nhìn về phía sau. Thường Lùng Tiên cảm nhận được cảm giác dị thường của tôi cũng quay đầu lại nhìn. Phía sau không có gì cả, đừng nói là lang yêu, ngay cả quỷ cũng không có một con. Có lẽ do tôi đã quá lo lắng, tôi thở phào nhẹ nhõm, nói Thường Lùng Tiên có thể đi xuống. Động tác của Thường Lùng Tiên vô cùng nhanh, người búng một cái đã mang theo tôi xả xuống, bước nhanh hướng tới ngôi nhà kia. Chỉ là khi còn cách căn nhà kia 2-3 mét thì Thường Lùng Tiên bỗng nhiên dừng lại. Sao vậy? Tôi liền hỏi. Nhìn thấy cái kia là cái gì chưa? Thường Lùng Tiên chỉ một chấm nhỏ màu trắng nơi góc nhà rồi nói. Tôi theo hướng của Thường Lùng Tiên chỉ, đúng là nó chỉ là một chấm nhỏ tròn, xung quanh không có những vật gì khác, mà chấm tròn màu trắng kia giống như là một tấm vải thông thường, phía trên không có yêu khí, thậm chí ngay cả dương khí tôi cũng không cảm nhận được. Diệp gia sẽ không trông cậy vào chấm nhỏ tròn này để chống lại với bầy sói chứ. Tôi không hiểu nhìn Thường Lùng Tiên, Thường Lùng Tiên liền giải thích. Đó là cờ đầu hàng, là hiệp nghị của tự yêu sư cùng với các loài yêu. Chỉ cần hai bên có một phe dương cờ trắng đầu hàng thì bên kia nhất định phải cho đối phương một cơ hội thương lượng để không tùy tiện tấn công. Người nói lúc này Diệp gia dương cờ đầu hàng là muốn lấy cái gì làm điều kiện thương lượng? Lòng của tôi trầm xuống, câu trả lời đương nhiên là có. Không nghĩ tới bọn họ lại vô liêm sỉ như vậy. Dầu gì thì cũng là danh môn vọng tộc trong giới huyền học, kết quả không đánh mà hàng, liền mang Tô Mộc đi cầu hòa, thật là vô sỉ. Tôi nhấc chân đi về phía ngôi nhà. Dù sao phía sau chúng tôi có nhiều người của Diệp gia làm tù binh như vậy, cô không tin Diệp lão gia còn dám tính kế với Tô Mộc. Nhưng tôi vừa chưa đi được mấy bước thì bỗng nhiên sau lưng chuyển đến tiếng sói tru thê lương vọng tới. Tới rồi. Lòng tôi nhất thời khẩn trương, còn chưa phục hồi được tinh thần thì tiếng sói tru đã bị Thường Luồng Tiên kéo tới một chỗ tối rồi nói: trước đừng đi, tránh cho ngươi cũng bị những làng yêu kỳ để mắt tới. Ông nội Thường Luồng Tiên của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng mà hảo hán không ngăn được đông người. Lúc này ngàn vạn lần không nên trêu chọc đám sói kia. Nhưng mà Tô Mộc vẫn còn ở Diệp gia, anh ấy làm thế nào? Tôi nhất thời nóng nảy, vốn ỷ lại vào bản thân có Thường Luồng Tiên cho nên tôi không thấy sợ. Bây giờ nghe Thường Luồng Tiên nói vậy, hiển nhiên không nghĩ tới tình cảnh lúc này, nhất thời lại lo lắng cho Tô Mộc. Thường Luồng Tiên liếc tôi một cái rồi nói: lúc này ngươi còn nhớ tới Tô Mộc sao? Lúc rời khỏi Diệp gia là ai hận Tô Mộc muốn chết, hắn cũng đuổi ngươi đi, còn quản chuyện sống chết gì của hắn. Chúng ta chỉ để ý xem náo nhiệt là chính. Nói xong, người của nó búng một cái đã mang tôi tới một cây tô ở góc sân. Lúc ấy tôi tức giận với Tô Mộc là bởi vì anh ấy đuổi tôi đi, còn nói tôi không có tư cách quản chuyện của anh ấy. Bây giờ tôi đã đều tỉnh táo lại, hơn nữa biết mình hiểu lầm Tô Mộc. Anh ấy cố ý đuổi tôi đi cũng là vì muốn tôi rời khỏi Diệp gia. Tôi kéo Thường Luồng Tiên hai cái, muốn cầu xin cho Tô Mộc, bảo nó giúp Tô Mộc một tay. Nhưng tôi không còn kịp nói thì cửa nhà đã mở. Hai người đàn ông trên người đầy yêu khí xách ra một chiếc túi da rắn đen thổi lồi, ụt một cái ném xuống đất. Túi kia nặng trĩu, kích cỡ vừa vặn có dáng vẻ một người. Có đến 8-9 phần bên trong đó là Tô Mộc. Tim của tôi đập thình thình như muốn nảy ra ngoài. Hai con mắt nhìn chằm chằm vào chiếc túi kia, mắt cả ngày chớp cũng không dám chớp một cái. Rất nhanh từ trên tường bốn phía có mấy cái bóng đen nhảy xuống, chính là mấy con sói chúng tôi gặp ở khách sạn. Chỉ là lần này những con sói dường như là còn lớn hơn những con sói, đầu còn to hơn, yêu khí trên người cũng nặng hơn một ít. Con sói cầm đầu tiến đến trước túi già rắn, cúi đầu xuống người một cái, sau đó nó bỗng nhiên nổi giận rồi hét: đây chính là tiền đặt cược mà Diệp gia các ngươi thương lượng. Hổ yêu đáng chết, chán sống rồi sao? Bảo chủ những ngươi ra đây. Chủ ta không có ở đây, mặc dù chỉ có là một lệ quỷ, nhưng mà Alan bà thực quỷ của hắn chúng ta nhất định sẽ bắt được, tự mình sẽ đưa tới cho Lang Vương, hy vọng các ngươi lùi binh. Hổ yêu nói. Không đợi cho hổ yêu nói xong, con sói đầu đàn đã không nhịn được bay về phía trước, trực tiếp đánh về phía hổ yêu, đem hổ yêu xuống mặt đất, sau đó quay đầu về đằng sau, miệng hướng lên trời rồi hù lớn. Con sói đầu đàn dẫn đầu, những con sói sau lưng cũng liền gào lên, sau đó từng tiếng về sau càng lớn, hiển nhiên cho sói phía sau cũng ngày càng nhiều. Trước mắt một cái, tiếng sói tru đã vang lên khắp xung quanh 7-8 lần. Chán tôi rỉ ra một lớp mồ hôi lạnh, rốt cuộc đã hiểu vì sao Thường Luồng Tiên không nguyện ý trêu chọc bầy sói này. Tiếng tru kia vừa rồi càng lúc càng đông đảo, nếu như không có đến 200 con sói thì âm thanh căn bản không vang vọng được như vậy. Lúc này biểu tình của Thường Luồng Tiên cũng ngưng lại một ít, nhỏ giọng rồi nói: lần này toàn thể lang yêu đều điều động, xem ra lần này Diệp gia khó thoát tai kiếp. Lát nữa người cũng vạn lần đừng có lên tiếng, có chuyện gì thì cứ để ta lo. Tôi liền gật đầu một cái. Tiếng xoay chu ngày càng xa, từng nhóm thân ảnh trắng xám tụ tập trong sân của Diệp gia, đem ba tầng sân Diệp gia để ấp cho sói chèn lấn. Bọn họ đều rất là quy củ, đứng sau lưng con sói đầu đàn, đang lấy chân sau dùng sức khom lưng, nhà rằng hùng hữu với hổ yêu kia, nhưng lại không phát ra bất cứ một âm thanh gì. Tình cảnh kia khiến cho người có cảm giác bị áp bách mãnh liệt, thật giống như đêm trước bị bão táp tràn tới vậy. Quả nhiên chỉ trong chốc lát, con sói đầu đàn lần nữa ngửa đầu tru lên một tiếng, sau đó đột nhiên cúi đầu há miệng to, trực tiếp đớp vào cổ của hổ yêu. Máu từng thoáng chốc phun ra bay trên không trung, tạo thành một dòng đỏ thắm. Dòng máu kia phun ra giống như là tín hiệu vậy, đàn chó sói sau lưng trong nháy mắt cử động, nhào qua túi da rắn, xông thẳng vào cửa đang khép cửa của Diệp gia. Cánh cửa kia chỉ đơn giản là mấy tấm ván lợp lại mà thành, phía trên còn bị hư hỏng rất lỏng lẻo, nhìn qua đã thấy sắp rơi, Đừng nói là bầy sói mà ngay cả tôi cũng phá cánh cửa dễ như trở bàn tay. Nhưng thần kỳ là bầy sói xông tới lại giống như bị một bức tường trong suốt chặn lại. Mà kệ bầy sói lao tới thế nào thì cánh cửa hỏng kia vẫn đứng ở đó không hề nhúc nhích. Tôi thầm giật mình, trước khi Tô Mộc cũng từng dùng tường bảo vệ địch xâm lấn như vậy. Nhưng tường của Tô Mộc là dùng âm khí của chính mình huyễn hóa thành. Mỗi lần địch đánh vào thì âm khí của Tô Mộc cũng bị hao tổn. Thời gian càng lâu thì lực bảo vệ ngày càng yếu. Hơn nữa bức tường âm khí của anh ấy cũng không quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ là đem tôi tới cùng anh ấy để bảo vệ ở bên trong. Vậy mà bức tường này của Diệp Sa bao phủ cả ngôi nhà. Cho dù bầy sói tụ tập công kích ở cửa, nhưng những chỗ khác cũng có một vài con sói xông tới. Bọn chúng giống như là điên cuồng không biết đau, chớp mắt đã va vào bể đầu chảy máu. Sau khi một con sói lao tới phọt máu ngã xuống thì rất nhanh sẽ có những con khác nhào tới, tình cảnh cực kỳ thảm thiết. Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng máu tanh như vậy, trong lòng không khỏi run lẩy bẩy. Mặt của Thường Luồng Tiên đầy nhức nhối, giống như là nằm ở dưới đất bị đụng bể đầu là nó vậy. Nhìn những con sói kia không ngừng nguyền rủa, không ngừng lao vào cửa, tôi liền thầm hỏi Thường Luồng Tiên nên làm gì bây giờ. Có nên thừa dịp bầy sói đều chú ý đến cánh cửa gỗ rồi đi xuống cứu Tô Mộc ra? Thường Luồng Tiên liền trợn mắt nhìn tôi một cái, mắng tôi có phải dành việc muốn kiếm chuyện hay không. Sở dĩ bầy sói đột nhiên giận dữ cũng là bởi vì Diệp gia thất ước. Bọn họ nhất định sẽ ước hẹn đem cả tôi cùng với Tô Mộc đưa cho Lang Vương chữa thương. Kết quả bây giờ không có tôi mà chỉ có Tô Mộc nên mới tấn công. Nếu như lúc này tôi xuất hiện, nhất định chính là tự chui đầu vào trong lưới. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Cứ chỉ nhìn như vậy thôi sao? Tôi nhất thời nóng nảy. Cái túi da rắn phía dưới kia bị bầy sói chạy qua đạp tới đạp lui, người bên trong cũng bị đạp lăn qua lăn lại. Không biết rằng Tô Mộc có đau không, bây giờ có bị thương không vậy? Ngay khi tôi gấp rút muốn chết thì đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng nổ rất to. Sau đó cánh cửa kia bị đánh bay, bầy sói đã phá thủng trận pháp của Diệp gia, đang điên cuồng tràn vào như nước lũ. Chính là lúc này, tinh thần của Thường Luồng Tiên chấn động một cái, giống như là nó đã sớm chờ đợi được thời cơ này. Thừa dịp bầy sói đang xông vào thì bóng người của nó chợt lóe lên, sau đó không thấy tăm hơi đâu cả. Đến khi xuất hiện trở lại, trong tay đã cầm túi da rắn. Ông đã cứu được anh ấy, liền dùng tốc độ nhanh nhất để cởi túi da rắn ra, nhưng bên trong đi ra lại là Tô Đoàn. Tôi liền sửng sốt một chút, vội hỏi cậu ấy Tô Mộc đâu, sao người trong túi lại là cậu ấy? Mặt của Tô Đoàn từng khối thâm tím, có lẽ vừa rồi bị bầy sói đạp, lòng miệng nhổ ra một ngụm máu tươi rồi nói: sáng nay ông hai đã rời đi ngay lúc bà đi không lâu. Ông còn biến cháu thành hình của ông ấy để cháu thay ông ấy tham gia tiệc. Ai ngờ Diệp gia lại bỏ thuốc trong cơm khiến cháu không cách nào dãy giụa, cho nên mới bị Diệp gia bắt lại. May mà gặp được mọi người, nếu không thì hôm nay hẳn là cháu đã bị táng thân trong bụng sói. Nói xong, mắt của Tô Đoàn đã chú ý tới đám người trên đỉnh đầu của tôi, không hiểu liền hỏi tôi: những người này là con cháu của Diệp gia? Tôi liếc nhìn những người đó một cái, khóe miệng nhếch cười lên nhạt. Lão già Diệp chính là bảo vệ bọn họ, cho nên mới hạ thủ với Tô Mộc. Tôi vốn định đem bọn họ để đổi lấy hai người, có điều bây giờ xem ra kế hoạch phải đổi. Bà hai định làm gì? Chân mày của Tô Đoàn cau lại, cũng hứng thú. Bây giờ vẫn chưa thể nói cho cậu. Tôi cười một cách thần bí. Nói xong tôi liền bảo Thường Luồng Tiên dẫn chúng tôi rời đi. Dù sao thì Tô Mộc cũng đã sớm đi, bây giờ chắc chắn không có ở trong tay Diệp gia. Còn bây giờ anh ấy đi đâu là chuyện của anh ấy. Tôi chỉ cần tìm một nơi dừng chân cho Tô Mộc chủ động tìm đến là được. Thường Luồng Tiên đáp một tiếng, một tay nắm tay của tôi, một tay nắm tay của Tô Đoàn, dẫn chúng tôi bay lên. Đám người của Diệp gia giống như là bị buộc bởi một sợi dây vô hình cũng bay lên vậy. Sau khi bay ra khỏi Diệp gia, tôi vẫn còn nhìn được ở bên ngoài con phố không có ít chó sói lớn quanh quẩn. Cũng may mắn đây là cổ trấn, mọi người đi ngủ rất sớm, trên đường cơ bản là không có người. Nhưng mang theo người của Diệp gia tìm điểm dừng chân cũng không phải là dễ, vì phòng ngừa chó sói đi theo mùi vị tìm tới, cho nên Thường Luồng Tiên mang chúng tôi bay rất lâu, phải đến hơn 10 cây số đã quay lại khu náo nhiệt mới tìm khách sạn ở lại. Lúc làm thủ tục thuê phòng lại có một chút vấn đề. Ba hồ yêu kia thì dễ, Thường Luồng Tiên lấy đồ ra phong ấn cho họ, còn chừng 10 đứa bé thì thật không thể cất giấu. Tôi không thể làm gì khác hơn liền làm bộ như là giáo viên đưa trẻ đi chơi cần thầy phòng. Nhưng Lễ Tân khách sạn là một người cứng nhắc, nó khách sạn quy định một phòng chỉ ở tối đa là 2 người, mà chúng ta một nhóm 13 người phải thuê 7 phòng. Đùa sao, những đứa trẻ này đều là tù binh, sao tôi có thể để cho bọn chúng rời khỏi tầm mắt? Cho dù Thường Luồng Tiên đã khống chế bọn chúng thì tôi cũng chẳng an tâm. Dẫu sao bọn chúng đều là con cháu của thế gia Tử Yêu Sư, cho nên dù tuổi không lớn thì những đứa trẻ như bọn chúng mới vừa biết nói cũng đã có chút bản lĩnh trên người. Năn nỉ Lễ Tân nửa ngày, cô ta cũng không chịu để chúng tôi đi vào. Tôi sợ mang nhiều trẻ con đứng ở hành lang như vậy sẽ gây chú ý, cho nên đành thuê 7 phòng. Có điều khi vào ở, tôi để 10 đứa trẻ kia chung một phòng để Thường Luồng Tiên coi bọn chúng. Tôi cùng với Tô Đoàn mỗi người ngủ một phòng. Trước khi đi ngủ, tôi còn lấy điện thoại ra muốn gọi điện cho Tô Mộc xem thử hỏi anh ấy bây giờ đang ở đâu. Nhưng nhìn số điện thoại của Tô Mộc hồi lâu tôi cũng không gọi. Lỡ như bây giờ anh ấy đang làm chuyện gì nguy hiểm, tôi gọi tới nhất định sẽ khiến anh ấy phân tâm. Trước khi đi ngủ, tôi gửi vị trí khách sạn cho anh ấy qua WeChat để anh ấy làm việc xong thì liền đến tìm tôi. Cả đêm hôm đó không có việc gì. Sáng ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Theo bản năng tôi cho là Tô Mộc đã quay về, nhưng sau đó liền nhớ ra Tô Mộc tìm tôi trước giờ đều không gõ cửa. Mở cửa ra, đứng bên ngoài quả nhiên không phải là Tô Mộc mà là Tô Đoàn mang đồ ăn tới bảo tôi ăn nhanh, ăn xong sẽ quay trở lại Giang Minh. Tôi sửng sốt một chút, nhìn Tô Đoàn không hiểu hỏi cậu ấy: không đợi ông hai của cậu sao? Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì không? Không phải chuyện đó, là Giang Minh đã xảy ra chuyện, Tô Đoàn vội nói. Lòng của tôi liền thấy nôn nao, vội hỏi Giang Minh đã xảy ra chuyện gì. Dẫu sao cha mẹ tôi vẫn còn ở Giang Minh, bây giờ Tô Mộc cùng với Thường Luồng Tiên không có ở đó, sẽ không có ai tới quấy rầy họ chứ. Cụ ông cùng cụ bà tới, chúng ta phải quay về gặp gỡ một chút, Tô Đoàn nói. Trong lòng của tôi buông lỏng một chút, thật may không phải là cha mẹ tôi có chuyện. Có cái sau đó tôi lại có chút mờ mịt, hỏi cậu ấy: cụ ông với cụ bà của cậu là ai? Tô gia không hổ là đại gia tộc, nhiều người như vậy. Tô Đoàn nghe tôi hỏi như vậy thì có chút im lặng rồi nói: chính là cha mẹ của ông hai. Không phải bà vì ông hai chuẩn bị làm hôn lễ hay sao? Bọn họ lên trước thời hạn để xem có cần chuẩn bị gì không. Tin tức này vô cùng có sức nặng, khiến tôi hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại. Dẫu sao Tô Mộc nói đầu tháng tới để cho cha mẹ hai bên gặp mặt. Lúc này mới là ngày 21, cha mẹ anh ấy đã tới rồi. Quả nhiên quá là đột ngột. Hơn nữa bởi vì bọn họ là cha mẹ của Tô Mộc, khiến tôi vừa lo lắng vừa thấp thỏm. Đây là gặp cha mẹ chồng tương lai, không biết bọn họ có thích tôi không, có đồng ý với hôn sự của tôi và Tô Mộc. Nghĩ đến có thể sẽ phát sinh biến cố, tôi liền lo lắng muốn chết, thậm chí cũng không còn tâm tình mà ăn sáng. Vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi Tô Đoàn ta từng gặp cụ ông cụ bà của mình chưa, bọn họ có dễ tính không, liệu có thích tôi ở điểm nào không. Tô Đoàn không nghĩ tôi có phản ứng lớn như vậy, im lặng một chút, sau đó bỗng nhiên cậu ấy cười rồi nói: bà hai cùng với ông hai vốn đã là vợ chồng âm hôn, sợ cái gì? Mặc dù hai người còn chưa cử hành hôn lễ, nhưng mà âm sai kia đã thừa nhận quan hệ của hai người, giống như là dương gian chúng ta kết hôn vậy. Hôn lễ cùng giấy đăng ký kết hôn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có người chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức đám cưới, có người lại chỉ tổ chức đám cưới mà không đăng ký kết hôn. Chỉ cần âm sai thừa nhận âm hôn của hai người thì tương lai với hai người đã có giấy đăng ký kết hôn ở âm phủ, cho dù cụ ông cụ bà có ý kiến phản đối cũng không thể làm gì. Nói xong Tô Đoàn lại nói: cháu cũng chưa từng thấy hai cụ, bà cũng biết đó, trăm năm trước Tô gia gặp đại nạn, bọn họ cùng với ông hai không qua được, chỉ có ông nội cháu đem huyết mạch Tô gia truyền lại được. Lần này cụ ông cụ bà lên cũng là lần đầu tiên cháu gặp. À, ra là như vậy. Tôi liền gật đầu một cái. Nghe Tô Đoàn an ủi tôi thoải mái hơn nhiều, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng, liền hỏi Tô Đoàn xem ông hai của cậu ấy rốt cuộc đi làm gì, khi nào trở lại. Nếu như khi đi gặp cha mẹ chồng có Tô Mộc đưa tôi đi thì hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Tô Mộc không có ở đây, để tôi tự đi gặp cha mẹ chồng, nghĩ thế nào cũng thấy không được tự nhiên. Tô Đoàn lắc đầu nói không biết gì cả. Ông hai lúc rời đi cũng không nói gì. Thế không lấy được thông tin gì từ Tô Đoàn, Tôi không thể làm gì khác hơn là mặt như là đưa đám thu dọn đồ đạc. Sau khi thu dọn xong, liền sang phòng bên cạnh tìm Thường Luồng Tiên. Thường Luồng Tiên mặc dù không có ở đây, nhưng từ sớm nó đã cảm ứng được tâm tình của tôi, biết chuyện gì đã xảy đến. Tôi vừa lộ mặt một cái, nó liền cười lớn, nói dù có xấu xí gì thì sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng. Sợ cái gì mà sợ, dù sao bọn họ cũng là quỷ. Nếu như bọn họ dám thấy tôi không vừa mắt thì nó sẽ nuốt bọn họ luôn cho tôi hả giận. Tôi liền đấm cho nó một cái vào tai, bảo nó đừng có mà nói nhảm. Bọn họ là cha mẹ của Tô Mộc, cẩn thận Tô Mộc biết nó lại đánh cho. Dương Dương, nhà ta đúng là con gái lớn không thể giữ ở nhà, còn chưa gặp mẹ chồng đã bắt đầu bênh vực họ. Khi gặp Tô Mộc ta sẽ nói những lời này với hắn. Ngươi cho là hắn có thể đánh được ông nội Thường Luồng Tiên của ngươi sao? Thường Luồng Tiên liếc mắt cười nhạo tôi. Tôi lười để ý tới nó, nhìn hơn 10 đứa trẻ trong phòng dầu dĩ. Nhiều người như vậy xe của chúng tôi nhất định không chứa nổi, chỉ có thể đi xe khách đường dài. Công mày hồn phách bọn chúng bị Thường Luồng Tiên giam cầm, bây giờ bọn chúng trông rất ngây ngô, cũng rất nghe lời. Cẩn thận một chút, tôi bảo Tô Đoàn đi liên lạc với xe khách trước, sau đó bọn họ tới đón chúng tôi ở khách sạn. Tóm lại những đứa trẻ này càng ít tiếp xúc với người ngoài thì càng tốt. Bây giờ tôi có cảm giác mình như những kẻ lừa gạt buôn bán trẻ em vậy. Công mày Tô Đoàn tay chân nhanh nhẹn lại chịu tiêu tiền. Không tới nửa giờ sau, Tô Đoàn đã gọi điện lên bảo chúng tôi xuống, xe đã tới cửa. Tôi không nhịn được khen cậu ấy vài câu, sau đó cùng với Thường Luồng Tiên một trước một sau hộ tống những đứa trẻ Diệp ra đi xuống. Quả nhiên trước cửa khách sạn có một chiếc xe du lịch đang đứng đợi. Không đợi chúng tôi đi ra ngoài, Tô Đoàn đã từ trên bước xuống. Cùng đi với cậu ấy có một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, xem bộ dáng có lẽ là tài xế. Thế chúng tôi mang 10 đứa trẻ rõ ràng không bình thường, thì liền sửng sốt một chút, sau đó thì liền hỏi Tô Đoàn. Những đứa trẻ này là... Viện mồ côi Giang Minh nhận mấy đứa trẻ chậm phát triển, bây giờ đưa về Giang Minh làm phiền chú. Không đợi cho Tô Đoàn mở miệng, tôi đã trả lời trước. À thì ra như vậy. Tài xế liền gật đầu một cái, nhìn đứa trẻ mặc dù không bình thường nhưng cũng rất ngoan hiền, liền không nói gì, đỡ chúng tôi lên xe. Về Giang Minh mất khoảng 6 giờ đi xe, có Thường Luồng Tiên trông chừng đám trẻ nên tôi cũng không có gì cần phải lo lắng. Muốn thời dịp này nghĩ cho tình cảnh lúc này, tôi chỉ cần nhắm mắt lại sẽ thấy hai ông bà già hiện lên trước mắt. Sắc mặt của bọn họ xanh lét, mặt lạnh lùng nhìn tôi, còn ngoắc tay tôi gọi là con dâu, bảo tôi tới rửa chân cho bọn họ. Tôi liền sợ đổ cả mồ hôi lạnh khắp người, theo bản năng liền muốn chạy, nhưng cơ thể của tôi giống như là bị thần chú nào đó, không thể động đậy, chỉ có thể trước mắt nhìn ông bà già kia đi tới chỗ của tôi. Cánh tay để ở trước thẳng tưng giống như là cương thi vậy, bóp cổ của tôi một cái. Tôi sợ hãi hét lên một tiếng, tránh người khỏi móng vuốt của bà lão. Người rốt cuộc cũng cử động được lại. Bà hai, bà gặp ác mộng. Tô Đoàn ngồi ở phía trước liền quay người lại nhìn tôi lo lắng. Tôi mới nhận ra vừa rồi là tôi nằm mơ, bây giờ tôi vẫn ở trên xe, liền đưa tay lau sạch mồ hôi ở trên trán, cười với Tô Đoàn một tiếng, nói phải. Sau đó hỏi cậu ấy đến đâu rồi, còn bao lâu nữa thì đến Giang Minh. Đã vào Giang Minh rồi, còn 20 phút nữa đến Tô Gia, cụ ông với cụ bà đã ở Tô Gia chờ bà. Tô Đoàn nói. Nghe cậu ấy nói như vậy, lắm tôi vừa phục hồi lại cả kinh. Nhanh vậy sao? Bởi vì vừa gặp ác mộng như vậy, bây giờ tôi nghe mấy chữ cụ ông cụ bà thì liền sợ lạnh cả người. Quan trọng hơn nữa là địa chỉ gặp mặt của bọn họ lại là ở Tô Gia. Tôi với Tô Thịnh còn có ân oán cá nhân, hơn nữa trong lòng Tô Thịnh thì tôi đã chết mới đúng, giờ lại đột nhiên xuất hiện, không biết ông ta sẽ dùng biện pháp gì để đối phó với tôi vậy. Tôi có chút kinh sợ, nói Tô Đoàn có thể hay không đưa tôi về căn biệt thự Phùng Đông trước. Chuyện gặp cha mẹ chồng tôi phải từ từ chuẩn bị, hôm nay tôi cũng không đi Tô Gia nữa. Như vậy sao được, cụ ông cụ bà đặc biệt chọn ngày hôm nay, ông hài... Tô Đoàn nói đến một nửa đột nhiên ý thức được gì đó thì chợt im lặng. Hình như cậu ta có chuyện gì đó là giấu tôi. Tôi liền nghi ngờ nói. Tô Mộc thế nào? Không có gì. Trên mặt của Tô Đoàn hiện ra vẻ bối rối, vừa nói rồi lỡ miệng. Cậu ấy với Tô Mộc không có liên lạc gì. Nhưng điều này là không đúng, biểu tình trên mặt của cậu ấy đã bắn đứng chính mình. Tôi liền kéo cậu ấy lại, không ngừng hỏi Tô Mộc rốt cuộc là thế nào. Nếu như cậu ấy không nói, tôi cũng không đi Tô ra gặp cha mẹ của Tô Mộc. Nói xong tôi còn cố ý sầm mặt giả vờ tức giận. Tô Đoàn bị tôi ép cho không chịu được thì mới nói: không phải hôm nay là sinh nhật của bà hay sao? Ông hai muốn tạo bất ngờ cho bà cho nên là không cho cháu nói. Thật ra thì ông hai vẫn luôn đi sau bà. Chính ông đang nghĩ cách dẫn đám trẻ con của Diệp gia này tới nhà hàng Hoa Viên. Sau đó lại để cho ông Thường Luồng Tiên đưa bà chạy tới. Chính là vì để cho hai người khống chế được đám trẻ con này. Ông thực sự đặt cược bà sẽ đến Diệp gia đàm phán. Không ngờ bầy sói đã đến sớm một bước. Ông còn chưa tới thì cháu đã bị Diệp gia ném cho đàn sói. Tô Đoàn nói. Tôi càng khiếp sợ, Tô Mộc lại một mực đi phía sau của tôi, nhưng sao tôi không thấy ảnh ấy? Trời ơi, vậy là tôi lẩm bẩm chửi Tô Mộc thì anh ấy đã nghe được hết sao? Tôi bỗng nhiên có cảm giác bất an, theo tính khí của Tô Mộc, biết tôi mắng chửi như vậy, anh ấy còn chưa băm tôi thành trăm mảnh. Nghĩ tới đây tôi đột nhiên nhớ tới một chi tiết, tối hôm qua lúc Thường Luồng Tiên mới đưa tôi tới Diệp gia, tôi đã mơ hồ cảm giác được sau lưng có vật gì đó đi theo tôi vậy. Đã quay lại tìm một chút nhưng không tìm được. Có lẽ lúc ấy là Tô Mộc ở phía sau. Anh ấy nhất định dùng phương pháp nào đó che đi âm khí, cho nên tôi mới không thể nhìn thấy anh ấy. Tôi không khỏi nhìn về phía của Thường Luồng Tiên. Nó cũng cảm giác được tôi nhìn cho nên cũng quay đầu lại. Nhìn tôi cười hắc hắc đầy tội lỗi. Tôi liền mắng to với nó. Dầu gì tôi cũng là người trợ tin của nó, cùng nó coi như là một phe. Vậy mà nó cùng với Tô Mộc lại đóng giả lừa tôi, còn mặc cho tôi ngay trước mặt của Tô Mộc mắng nhức anh ấy. Bằng bản lĩnh của nó nhất định đã sớm phát hiện được thân ảnh của Tô Mộc. Được rồi, lão tử cũng là người được nhờ vả đưa ngươi đi. Huống chi cậu ấy mới bắt cho lão tử hổ yêu tứ hạch đại bổ. Lão tử không giúp cậu ấy chẳng phải là vong ân phụ nghĩa hay sao? Thường Luồng Tiên xua tay vừa cười vừa nói. Thật là quá đáng. Tôi hùng hằng liếc mắt Thường Luồng Tiên một cái. Dù sao thì Tô Mộc tôi cũng đã mắng, bây giờ có trách Thường Luồng Tiên cũng chẳng thể làm gì. Liền đưa ánh mắt mấy lần nhìn thấy Tô Đoàn hỏi cậu ấy. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi rốt cuộc bây giờ là cái gì chưa? Bất ngờ chính là cháu đã hứa với ông hai là không nói gì cả, kết quả lại phải nuốt lời. Cụ ông cụ bà mang tới chấn trạch chi bảo của Tô gia, lần này muốn tặng cho bà, phần kia chỉ truyền cho chủ nhân thực sự của đại gia đình Tô gia. Tô Đoàn nói. Chấn trạch chi bảo? Tôi khẽ giật mình. Chẳng lẽ là Hoàn Dương Kinh? Giờ trong tay của tôi đã có Phó Âm Kinh. Nếu như tôi có thể có thêm Hoàn Dương Kinh, há không phải có thể giúp Tô Mộc sống lại? Sao có thể? Tô Đoàn cười khổ lắc đầu. Hoàn Dương Kinh đã bị thất truyền năm đó. Cho dù là cụ ông trông coi nhiều năm, cũng không để lại bản sao. Nhưng mà lần này cụ ông cụ bà mang chấn trạch chi bảo tới, có thể nói so với Hoàn Dương Kinh và Phó Âm Kinh còn chân quý hơn. Người đời chỉ biết Tô gia có hai sách cấm là bảo bối, thật ra thì còn một thứ so với hai cuốn sách kia chân quý hơn nhiều. Thế rốt cuộc là bảo bối gì? Thế Tô Đoàn nói lời hại như vậy, tôi không khỏi được kêu lên. Nghe nói là cá đá, cụ thể có năng lực gì thì cháu cũng không có rõ, chỉ có gia chủ của đại gia đình thì mới biết. Tô Đoàn nói. Nói xong sẽ đã dừng lại ở cửa của Tô gia. Tôi thấy nơi quen thuộc này, lại cảm thấy căng thẳng ở trong lòng. Lần trước Tô Thịnh đã bố trí trận bắt yêu nữ ngay tại cửa để bắt tôi. Bà hai đến rồi, xuống xe đi. Tô Đoàn thấy tôi nhìn cửa ngây người thì liền mở miệng thúc giục. Tinh thần của tôi phục hồi lại, khẽ cắn răng. Nếu như tới cửa thì tiếp tục trốn cũng không phải cách, cứ vào đi thôi. Đi theo Tô Đoàn trở lại Tô gia, Thường Luồng Tiên cũng đem theo đám trẻ con của Diệp gia đi vào. Vừa xuyên qua sân lớn của Tô gia thì trên cây liền truyền đến một tiếng kêu hưng phấn. Lục Nhĩ trực tiếp nhảy từ trên cây xuống bám lên người của tôi. Lục Nhĩ đừng nghịch, hôm nay ta có việc quan trọng. Tôi ôm lấy Lục Nhĩ, cười với nó một tiếng thân mật xoa đầu của nó. Đang nói, trước mặt tôi đột nhiên truyền đến một giọng nói ấm áp. Mì Nhĩ Linh Hầu cùng cháu thân mật như vậy, cháu chính là Dương Dương. Ngài là... Tôi nhìn sang phía tiếng nói. Người đi tới là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, dáng dấp rất đoan trang hào phóng. Mặc trên người là một bộ sườn xám được may khéo léo, nhìn qua cũng biết là trang phục của phu nhân nhà giàu, có chút bản lĩnh giống như là Tống Khánh Linh. Ta là mẹ của Tô Mộc, còn có thể gọi ta là dì, cũng có thể gọi ta là bà. Người phụ nữ cười rồi nói. Tôi nhất thời ngây người, khiếp sợ nhìn người phụ nữ ở trước mặt. Bởi vì Tô Gia khắp nơi phủ đầy trận pháp, mặc dù trên người phụ nữ trước mặt này có âm khí hơi nặng, nhưng không thể liếc mắt nhìn một cái nhận ra bà ấy là quỷ. Hơn nữa bà ấy cũng quá trẻ tuổi đi. Cho dù tuổi tác khi chết sẽ dừng lại, nhưng khi tổ mẫu chết đã hơn 20 tuổi, sao mẹ anh ấy lại chỉ có hơn 30 tuổi? Huống chi trên tổ mộc còn có người anh. Thấy tôi phản ứng lớn như vậy, mẹ của Tô Đoàn tươi cười hơn rồi hỏi: để cháu thất vọng sao? Có phải không giống như là trong tưởng tượng của cháu? Dạ vâng ạ. Tôi gật đầu một cái. Cháu tưởng tượng ngài hẳn sẽ hơn 40-50 tuổi mới đúng, ít nhất cũng là 40 tuổi đi. Sao lại như vậy? Không đợi cho tôi nói xong, Tô Đoàn đã nôn nóng, âm thầm kéo tôi một cái nhắc nhở: bà hai. Nhưng lời cậu ấy còn chưa dứt đã bị mẹ của Tô Mộc cắt đứt. Không sao, đứa nhỏ này nhanh mồm nhanh miệng, lại là một người thẳng thắn, xem ra Tô Mộc không chọn lầm người rồi. Vừa nói bà ấy vừa cười yêu kiều hướng tôi mà đi tới, nắm lấy tay của tôi, vừa dẫn tôi đi vào trong biệt thự, vừa hỏi tôi trông bà giống như bao nhiêu tuổi. Bởi vì giấc mơ lúc nãy cho nên bây giờ tôi vẫn không còn dám tin. Nghe bà ấy hỏi, tôi liền nghiêm túc nhìn bà ấy một lượt rồi trả lời chừng 30 tuổi. Mẹ của Tô Mộc vui vẻ hơn hẳn, đối với tôi càng thêm thân thiết. Vừa nói tôi ngọt miệng, vừa nói thật ra thì bà ấy đã 48 tuổi. Năm đó bà sinh Tô Mộc cũng không phải là sớm, nhưng sau đó chăm sóc tốt cho nên mới nhìn trẻ hơn một chút. Nghe bà nói, tôi không khỏi đưa mắt lại nhìn bà. 48 tuổi, có thể trẻ như vậy thật là nghịch thiên. Những minh tinh trong TV bây giờ có không trẻ được như bà. Chẳng trách mà Tô Mộc lại đẹp trai như vậy, xem ra ghen thực sự rất tốt. Dường như mọi phụ nữ trong thiên hạ đều được thích khen trẻ đẹp, cho dù là quỷ cũng không ngoại lệ. Mẹ của Tô Mộc cũng như vậy. Chớp mắt chúng tôi đã đi đến vào trong biệt thự của Tô Gia. Vừa mới vào trong phòng khách, tôi đã cảm nhận rõ được một cổ lãnh ý. Trên ghế salon có hai người đang ngồi, một người dĩ nhiên là Tô Thịnh, một người đàn ông khác nhìn chừng 50 tuổi, cả người bao phủ một tầng âm khí mờ mờ, một mái tóc xám trắng, trông rất là nghiêm nghị và chính trực. Không cần phải hỏi, đây chính là ba của Tô Mộc. Không chờ bọn họ lên tiếng, tôi liền tiến đến trước ba của Tô Mộc cười một cái, chào một tiếng bác, sau đó đã nói tên mình là Lộc Dương, là vợ âm của Tô Mộc. Cô... Tôi còn chưa nói sang, thần sắc của Tô Thịnh đã thay đổi. Trong mắt của ông ta chợt lóe lên tia khiếp sợ, có điều rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường, trên mặt cũng miễn cưỡng gượng gạo cười nhạt chỉ tôi rồi nói: ông nội, đây chính là thím hai, thím có phúc lớn mạng lớn, lần trước cơ thể đã bị Lâm Yến Nhi đoạt còn có thể sống lại cũng là hiếm thấy. Cha của Tô Mộc không lên tiếng, khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn tôi rồi quan sát. Cứ không biết bởi vì ông làm gia chủ lâu đời hay là trời sinh như vậy, mặt của ông không biểu lộ gì, nhưng từ bên trong ra ngoài tản mát ra một khí thế uy nghiêm, bị ông nhìn chằm chằm như vậy rất là không thoải mái. Tôi cũng đã hiểu được Tô Mộc, ngoài trừ dáng dấp đẹp trai ra thì khí thế không giận mà uy cũng kế thừa từ người cha này. Lộc Dương, nếu con đã cùng với Tô Mộc lập gia đình thì sau này con chính là người của Tô gia chúng ta. Cha có mấy lời muốn nói riêng cùng con. Cha của Tô Mộc nói. Giọng nói của ông lạnh như băng, không biết còn tưởng rằng ông còn đang thẩm tra phạm nhân. Tôi không khỏi nhìn Tô Đoàn một cái, lại nhìn sang mẹ của Tô Mộc một cái. Mặc dù thời gian quen biết mẹ Tô Mộc chưa lâu, nhưng so với cha của Tô Mộc thì hiển nhiên bà dễ thân cận hơn một ít. Tô Đoàn cùng với mẹ của Tô Mộc gật đầu với tôi một cái. Mẹ Tô Mộc còn mỉm cười với tôi, tỏ ý tôi không cần lo lắng. Lúc này tôi mới nuốt nước miếng, đi theo sau lưng của cha Tô Mộc vào trong căn phòng kín mít xung quanh. Căn phòng này nhìn giống như là thư phòng, bên trong bốn phía đều có kệ sách to, phía trên để áp sách, trên đó có những cuốn sách bằng giấy hiện đại, cũng có những cuốn làm bằng da trâu đã ố vàng, thậm chí còn có cả những quyển sách cổ xưa làm bằng trúc. Tàng thư vô cùng phong phú, nhìn qua một cái cũng biết trải qua năm tháng khá dài mà tích lũy thành. Hiển nhiên cha của Tô Mộc rất quen thuộc với thư phòng này. Sau khi đi vào, ánh mắt của ông ta nhìn lên những kệ sách cũng không nói chuyện, khiến tôi đi theo có chút lúng túng, không biết ông ấy một mình gọi tôi vào trong phòng là muốn nói gì. Công mày ông ấy trầm mặc không lâu, nhìn kệ sách trong thư phòng như đang nhớ lại một lát, bảo tôi ngồi xuống ghế trong thư phòng, còn ông thì đang tìm gì đó trên kệ sách ở chính giữa. Tôi ngồi xuống có chút nhàm chán, liền nhìn ông ta tìm sách. Tôi rất nhanh phát hiện hành động của ông ta rất kỳ quái. Rõ ràng tìm được cuốn sách mong muốn, nhưng cũng không lấy ra mà chỉ kéo ra một nửa bên ngoài rồi dừng lại. Sau đó sẽ tìm một cuốn sách khác như vậy, chỉ kéo ra một nửa liền dừng động tác lại, thần thần bí bí giống như là đang bày trận vậy. Liên tiếp kéo ra 8 quyển sách thì cha của tôi Mộc mới dừng động tác lại. Lúc này tôi mới hiểu ra, nhìn vị trí 8 cuốn sách kia trên giá, rõ ràng chính là đối ứng với Càn Khôn Bát Quái Đồ. Cái gì mà tiên thiên hậu thiên gì đó, mặc dù tôi không biết về Bát Quái Đồ, nhưng xem tivi những chương trình về thời xưa cũng hay gặp, cho nên đại khái cũng biết được cái gọi là trận đồ bát quái. Ngay khi tôi đang kinh ngạc về Càn Khôn Bát Quái Đồ thì kệ sách kia đã chuyển động, 8 quyển sách tự động thụt vào bên trong giống như là chìa khóa vậy. Sau khi 8 quyển sách thụt hẳn vào thì vị trí ngay chính giữa bát đồ quái liền lồi ra, đẩy quyển sách ở đó rơi ra ngoài, lộ ra một hộp đá lớn chừng bàn tay. Hộp đá như này tôi đã thấy lúc trước, hộp đá tôi Mộc dùng để chứa bùa yêu vật làm lễ tặng cho Diệp gia cũng dùng chất liệu đá này. Phía trên hộp đá cũng lộ ra một cỗ khí tức nhợt nhạt. Cảm nhận được khiếp sợ trong ánh mắt của tôi, cha của tôi Mộc vừa hộp đá nhỏ lấy xuống vừa nói: đây là tử ngọc, chuyên dùng để ngăn khí tức đồ vật ở bên trong. Hôm nay ta đem nó đi cho con, coi như là lễ vật lần đầu cha con gặp nhau. Con quỳ xuống. Tôi sửng sốt một chút, đưa một lễ vật thôi mà, thế nào lại bảo là tôi quỳ xuống? Chẳng lẽ đây chính là chấn trạch chi bảo mà tôi đoàn nói lúc trước? Hộp đá này đúng là đá, nhưng cũng không phải giống đá. Tử ngọc này lúc trước tôi đã thấy rồi, cái hộp tôi Mộc dùng để đựng bùa yêu vật thậm chí còn lớn hơn cái này mấy lần, hẳn nó không phải là thứ gì quý giá lắm. Trong lòng của tôi không hiểu, nhưng khí thế trên người cha tôi Mộc quá đủ. Mặc dù trong lòng tôi không có đáp án, nhưng vẫn quỳ xuống trước mặt cha của tôi Mộc. Trong mắt của ông ấy hiện lên tia tán thưởng, đem hộp đá từ ngọc đặt lên tay của tôi. Hộp đá kia lạnh như là băng, hình như được chế tạo từ băng, chẳng trách lại tên là tử ngọc. Nhưng tôi đã nhận ra tử ngọc cũng không biết nên làm thế nào, cha của tôi Mộc cũng không nói bảo tôi đứng dậy. Tôi không thể làm gì khác hơn là đi vào trong đan điền, kéo ra một tia âm khí đánh tới tử ngọc, muốn xem rốt cuộc tử ngọc có điều gì thần kỳ, có thể vượt qua 2 cuốn sách cấm kia để trở thành chấn trạch chi bảo quan trọng nhất. Chỉ thấy yêu khí vừa chạm vào tử ngọc, trong nháy mắt liền giống như là gặp miếng mút khô vậy, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Tôi đã kinh hoàng ở trong lòng, tử ngọc này quả nhiên là không đơn giản, ngoài trừ ẩn giấu khí tức bên trong thì vẫn có thể hấp thu được yêu khí. Sau đó tôi lại kéo ra một tia âm khí, muốn xem tử ngọc có thể hấp thu âm khí hay không. Nhưng tôi còn chưa đem âm khí chạm tới tử ngọc thì cha của Tô Mộc đã lên tiếng: con không cần thở, tử ngọc có thể niêm phong khí tức bên trong, bên ngoài có thể hấp thu khí tức cũng không có gì lạ lạ. Chẳng lẽ con còn không tò mò bên trong tử ngọc là thứ gì sao? Nghe ông ta nói vậy tôi mới phản ứng được, tử ngọc cho dù có khả năng phong ấn khí tức thì cũng chỉ là một đồ để đựng đồ vật khác mà thôi. Huống chỉ lúc trước tôi cũng thấy trong tay của Tô Mộc có, cái này nhất định không phải là bảo vật gia truyền mà tôi đoàn đã nói. Tôi liền cười lên một tiếng, sau đó trước sự chú ý của cha Tô Mộc, tôi liền cẩn thận từ từ mở tử ngọc ra. Bên trong nó lộ ra một chiếc nhẫn được làm rất tinh xảo. Tôi có một chút bất ngờ, dẫu sao tôi đoàn nói bảo vật gia truyền rất chân quý. Hôm nay cha mẹ của Tô Mộc lên, cũng bởi vì đem ra bảo truyền lại cho tôi. Tôi không ngờ rằng nhận được sẽ lại là một chiếc nhẫn. Càng khiến tôi lại càng thấy lạ, nhẫn không phải để Tô Mộc đưa cho tôi mới đúng sao? Thế nào lại là bố chồng tương lai đi cho tôi? Nhưng tôi sau đó liền hiểu được, có thể Tô Mộc cho rằng chiếc nhẫn này do cha mình thay mặt đưa tới mới đúng. Dẫu sao anh ấy là quỷ hơn 100 năm, hơn 100 năm trước vẫn còn thịnh hành việc cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cha mẹ là người sắp xếp hôn sự, bố chồng ra mặt cầu hôn cũng không khó hiểu. Cảm ơn Tô, cha. Sau khi suy nghĩ hiểu rồi, tôi liền cười ngọt ngào với cha của Tô Mộc sửa lại lời nói: nếu hôn sự đã thành, lễ vật cũng nhận, tôi chuyển sang gọi cha mẹ Tô Mộc là cha mẹ cũng không có gì đó không ổn. Một tiếng trà khiến gương mặt luôn nghiêm nghị của cha Tô Mộc rốt cuộc cũng mỉm cười. Ông đưa tay đỡ lấy tôi đứng lên rồi nói: chiếc nhẫn này sẽ giữ sức khỏe cho con, chờ khi con và Tô Mộc hoàn thành hôn lễ để sẽ chính thức tiếp nhận chức gia chủ Tô gia. Sau này toàn bộ Tô gia sẽ phải dựa vào con. Thiên tư của con rất cao, phải giúp Tô Mộc hoàn thành sứ mệnh của Tô gia. Tôi liền gật đầu liên tục. Có điều sau khi gật đầu tôi mới nhận ra Tô gia có sứ mệnh gì. Tôi nhớ là thực sự cũng chưa biết. Tôi hơi lúng túng muốn hỏi sứ mệnh của Tô gia là gì, nhưng nhìn bộ dáng để nghiêm nghị của cha Tô Mộc, tôi lại vừa mới nhanh miệng đồng ý. Bây giờ hỏi lại thì giống như là đổi ý vậy, không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nuốt thắc mắc vào trong lòng. Nhưng còn có một vấn đề tôi không hiểu. Bây giờ rõ ràng Tô gia đã có gia chủ, Tô Thịnh đã quản gia đình này bao nhiêu năm, còn kiếm được bao nhiêu tiền như vậy. Tại sao cha của Tô Mộc còn nói là chờ sau khi hôn lễ hoàn thành, tôi sẽ là chủ của Tô gia? Cũng không phải vì sau khi kết hôn thân phận của tôi sẽ lớn hơn Tô Thịnh chứ? Tôi đem nghi vấn ra hỏi. Cha của Tô Mộc nghe vậy thì liền trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói: giá trị của một thầy phong thủy cũng không phải ở chỗ hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền hay là danh tiếng lớn nhường nào, mà là hắn có đảm đương nổi sứ mệnh trên người của mình không. Thầy phong thủy sinh ra chính là vì điều hòa âm dương, ổn định hai giới, vừa không để cho quỷ tổn hại tới người ở dương gian, là không thể để cho người ở dương gian sau khi chết biến thành cô hồn dã quỷ, sau khi chết biến thành cô hồn dã quỷ hỏa loạn âm phủ. Mỗi thầy phong thủy đều phải tinh ngộ điều này, duy trì hai giới ổn định. Thầy phong thủy ở Tô gia chính là như vậy. Nhưng Tô Thịnh, đứa nhỏ này từ nhỏ thiên tư không cao, tâm tính lại không yên, thích nhất tranh cường háo thắng. Những năm gần đây dựa vào xem nhà đuổi quỷ kiếm không ít tiền, nhưng nó lại quên sứ mệnh của bản thân. Tô gia không thể lại do cái người như vậy lãnh đạo, nếu không chẳng bao lâu nữa sẽ tàn. Trong nháy mắt tôi đã nhìn ra cha của Tô Mộc với cặp mắt khác. Ông ấy lần đầu tiên đi lên dương gian lại có thể nhìn thấu triệt Tô Thịnh như vậy. Tô Thịnh quả thần không phải là người tốt lành gì, đã bao nhiêu lần đào hố bẫy tôi, giờ vào ông ta bảo vệ hòa bình hai giới quả thật là không đáng tin cậy. Ông ta giúp không ít người đuổi quỷ, nhưng ông ta đuổi quỷ cũng vì tiền. Hơn nữa còn nhìn ra cảnh của họ mới nhận việc. Tôi thậm chí cũng nghi ngờ, có phải ông ta nhìn nhà ai có nhiều tiền thì sẽ nói là có quỷ, sau đó chính mình lại lấy giá cao để đuổi quỷ đi. Cho dù có bỏ qua ân oán cá nhân, thì quả thật tôi cũng thấy ông ta không xứng đáng đứng đầu một nhà. Vậy Tô Mộc thì sao? Anh ấy lợi hại như vậy, lại tốt như vậy, sao ba không để cho ấy làm chủ? Tôi liền hỏi. Tô Mộc là quỷ, rất nhiều trận pháp hay khí vật đều không thể đụng tới, cũng không thích hợp làm gia chủ. Cha của Tô Mộc nói. Nhưng Tô gia còn có Tô Đoàn, cậu ấy là người sống, hơn nữa nhân phẩm cũng rất tốt, cậu ấy làm gia chủ chắc chắn không thành vấn đề. Tôi nhiệt liệt đề cử Tô Đoàn. Ai ngờ lời còn chưa dứt thì nhiệt độ bên trong người bỗng giảm đi mấy độ. Sắc mặt cha của Tô Mộc có chút âm trầm nhìn tôi, hỏi có phải tôi đổi ý, không muốn nhận trách nhiệm nặng nề của Tô gia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 47 của bộ truyện này.